Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cổ tay miệng vết thương phỏng chừng là tranh đoạt kéo khi không cẩn thận bị hoa khai. Miệng vết thương không sai biệt lắm 2 cm, có chút thâm, cuồn cuộn không ngừng hướng ra thấm huyết. Giang Đường tùy ý dùng khăn giấy trà lau đi máu loãng, không thèm để ý hướng trụ một bọc, tạm thời cầm máu sau, liền không có lại quản. Nhìn nàng hành động, từ trước đến nay rất ít rớt nước mắt, sơ nhất đột nhiên liền đỏ hốc mắt. Hắn cánh môi quật cường nhấp, như là ở cực lực nhẫn nại tiếng khóc, cuối cùng không có nhịn xuống, nho nhỏ khóc nức nở lên. Giang Đường hơi giật mình, ngồi xổm xuống thân nhìn thẳng sơ nhất. Sơ nhất không phải sợ, người xấu đều đi rồi, ba ba cũng tới, chúng ta lập tức là có thể về nhà. Sơ nhất lắc đầu, nho nhỏ bàn tay nâng lên nàng bị thương tay trái. Hắn cúi đầu nhìn, thần sắc bên trong tràn đầy tự trách rất đau tích. Giang Đường lông mi run run, cười khẽ thanh, không đau, trở về dán cái băng dán thì tốt rồi. Mụ mụ thực xin lỗi. Hắn nước mắt một viên tiếp theo một viên đi xuống rớt. Non nớt thanh tuyến tràn ngập áy náy. Ta không có bảo vệ tốt ngươi. Sơ nhất hận không thể chính mình lập tức lớn lên. Nếu hắn trưởng thành, biến cường tráng, mụ mụ liền sẽ không bị xúc phạm tới. Nhìn đại nhi tử kia đỏ bừng đôi mắt, Giang Đường vô cùng ấm áp. Nàng dùng sức đem sơ nhất ôm vào trong ngực, an ủi nói, ngươi làm được thực hảo, ngươi có hảo hảo chiếu cố đệ đệ muội muội. Sơ nhất không nói, thâm thâm cúi thấp đầu xuống. Đệ đệ muội muội cũng không phải hắn chiếu cố. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình thực vô dụng, sự tình gì đều làm không được không nói, còn cho người ta thêm phiền toái. Ba ba, lúc này Thiển Thiển đã khóc đủ rồi. Nàng lung tung lau lau nước mắt, một phen kéo ra ôm Lâm Tùy Châu đùi không buông tay Lương Thâm. Thiển Thiển thút tha thút thít ngửa đầu, nói, ngươi đi hống hống mụ mụ đi. Thiển Thiển, Thiển Thiển hống ca ca. Giang Đường lặng im vài phần, mụ mụ không phải tiểu hài tử. Thiển Thiển lắc đầu, ngươi là chúng ta bảo bối, muốn hống đến. Nói xong, Thiển Thiển vẻ mặt thâm trầm lôi kéo Lương Thâm cùng sơ nhất đi đến trong viện. Nhìn theo nữ nhi rời đi tiểu bóng dáng, Giang Đường tức khắc không nói gì. Cảm nhận được Lâm Tùy Châu lạc lại đây tầm mắt, nàng khóe mắt dư quang hướng quá ngắm hạ, lại nhanh chóng thu liễm. Cái kia, Giang Đường hơi há mồm, lại không biết nói cái gì là hảo. Chữa bệnh xe cũng tới, đi bao một chút miệng vết thương. Lâm Tùy Châu nhẹ giọng nói nhỏ, cánh tay dài tự nhiên cản thượng nàng mảnh khảnh bả vai. Giang Đường lộ tuyến ngoài ý muốn, ngươi còn mang đến chữa bệnh xe. Lâm Tùy Châu mặt mày buông xuống, an toàn khởi kiến. Nàng không nói chuyện, ngoan ngoãn đi theo Lâm Tùy Châu bên cạnh người. Sân ngoại, thôn dân đã sớm bị khống chế, mặt khác bị thương nhân viên công tác chính tiếp thu trị liệu. Nhìn từ bên trong đi ra cử chỉ thân mật hai người, Tiền Đạo Lăng là một câu cũng chưa nói ra. Hắn bao gồm mặt khác khách quý đã hoàn toàn ngốc. Tiền Đạo chỉ biết Giang Đường có hậu đài, chính là trăm triệu không nghĩ tới nàng hậu trường là Hoa Thiên giải trí tổng tài, còn sinh ba cái hài tử. Trần Chí Phàm cũng ngốc. Thượng một kỳ Giang Đường lời nói rõ ràng trước mắt, nàng nói lão công không đáng giá nhắc tới. Này, chính là không đáng giá nhắc tới. Đây là tiểu công nhân viên chức, kém cũng quá nhiều đi, ở mọi người trong tầm mắt. Giang Đường mắt nhìn thẳng thượng chữa bệnh xe, nàng bắt tay nâng qua đi, dịu ngoan tiếp thu hộ sĩ tiểu thư băng bó. Sắc trời đã tối, núi xa hôn mê hoàng hôn sắp tối. Nàng mị mị nhãn, bỗng nhiên cảm thấy được một đạo bất thiện ánh mắt. Giang Đường theo cảm giác nhìn lại, trong một góc, Lịch Trường Phong nghiêng nghiêng đứng, trên mặt bình đạm, một đôi đồng mắt càng là lạnh nhạt. Lâm Tùy Châu hàng mi dài khẽ nâng, ánh mắt làm như bễ nghễ một con cấp thấp động vật giống nhau, tràn ngập khinh thường cùng lạnh lùng. Địa phương khác cũng kiểm tra một chút, Lâm Tùy Châu cúi đầu cùng hộ sĩ tiểu thư dặn dò. Giang Đường lắc đầu, địa phương khác không có việc gì, đi xem người khác đi. ta nghỉ ngơi một chút liền hảo. Kia hảo, hắn không có cưỡng cầu. Giày rộng bàn tay to rơi xuống nàng trước ngực, mềm nhẹ hỗ trợ khấu hảo tây trang nút thắt. Cái này rất nhỏ hành động làm Giang Đường trong lòng khẽ nhúc nhích, không cấm ngước mắt nhìn về phía hắn. Mộ Cảnh Tàn quang trung, hắn thần sắc là một quán tầm thường bình tĩnh. Hôm nay đã phát sinh sự tình tại tầm thường người trong mắt quá mức kinh hãi. Nhưng hắn trước sau không thấy hoảng loạn. Trên cổ tay miệng vết thương đã bị băng bó hảo. Nàng chậm rãi xoay hạ xương cổ tay. Từng trận đau đớn làm nàng đầu óc dần dần thanh minh. Giang Đường thiển thanh nói. Mặt sau có cái hầm. Bên trong đóng hai đứa nhỏ. Cũng không biết có hay không sự. Lâm Tùy Châu ngữ khí nhàn nhạt. Bọn họ sẽ xử lý. Giang Đường nghẹn hạ. Người nhưng thật ra cái gì đều không quan tâm. Có a. Lâm Tùy Châu đen nhánh đồng mắt nhìn về phía Giang Đường. Hắn bên môi làm như mang theo mặt cười. Hỗn loạn bối cảnh hạ, hắn thanh âm nghe tới phá lệ ôn nhu. Ngươi, ngươi, một chữ, chắc chắn cứng cỏi. Ở quải rớt Giang Đường xin giúp đỡ điện thoại sau, Lâm Tùy Châu nội tâm trong nháy mắt cuồn cuộn ra tất cả khả năng. Đại đa số đều là hư. Hắn bó tay không biện pháp. Thế nhưng không biết như thế nào đối mặt những cái đó hậu quả. Nếu Giang Đường không về được, hắn một người phải làm sao bây giờ? Giang Đường, hắn trong mắt có hậu sợ, lại có uy hát yêu ta ép giải trừ sau nhẹ nhàng. Cảm ơn ngươi không có việc gì. Lâm Tùy Châu cúi đầu, lạnh băng đôi tay thật mạnh niết thượng nàng nhỏ yếu không có xương đầu ngón tay. Hắn nói không nên lời quá nhiều lời ngon tiếng ngọt. Giờ phút này hành vi đã là hắn nhất ôn nhu trường tình thông báo. Giang Đường bình tĩnh nhìn Lâm Tùy Châu, cảm thụ được từ trên người hắn truyền đến ấm áp nhiệt độ cơ thể. Sở hữu phòng bị đột nhiên rỡ xuống. Nàng vốn tưởng rằng chính mình cũng đủ kiên cường. Chính là sở hữu ủy khuất, bất an, sợ hãi vào giờ phút này đủ số chút xuống. Nàng không được áp lực, khóc nức nở ra tiếng. Ta sợ. Giang Đường chui vào đến nam nhân trong lòng ngực, gắt gao nhấc lên hắn tay áo. Sợ đã chết. Giang Đường nhớ rõ những người đó ánh mắt. Ánh mắt kia như là muốn đem nàng xé thành một khối lại một khối. Âm lãnh đáng sợ làm nàng khắp cả người phát lạnh. Khi đó, nàng có thể dựa vào chỉ có phía sau kia đem kéo. Ta cũng sợ. Lâm Tùy Châu ôm nàng, cúi đầu nhẹ nhàng chạm chạm Giang Đường sợi tóc. Theo sau cánh tay lực độ khẩn vài phần. Nhìn cách đó không xa gắt gao ôm nhau hai người. Tam huynh muội ngồi xổm góc tường không hề tồn tại cảm. Lương Thâm đầy mặt nước mắt. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ta cũng tưởng bị ba ba thân thân. Lương Thâm hôm nay bị sợ hãi. Không lâu trước đây tưởng đều là lão phụ thân. Hiện giờ lão phụ thân lại đây. Đừng nói thân thân. Ngay cả một cái an ủi ôm một cái đều không có. Lại xem Trần mập mạp, đã sớm ở phụ thân hắn trong lòng ngực làm nũng lên. Thiển Thiển làm sao không nghĩ làm ba ba ôm một cái. Chính là, nàng quay hàm phồng lên. Ca ca ngươi đừng nói nữa. Ngươi đã là cái thành thục đại nhân lạp. Hẳn là học được chính mình ôm một cái chính mình. Nói, Thiển Thiển hai tay vòng lấy chính mình tiểu thân thể. Thuận tiện không ra một bàn tay vỗ vỗ chính mình đầu nhỏ tử. Biên chụp biên hống. Chớ sợ, Thiển Thiển không sợ. Thiển Thiển hành động làm Lương Thâm đại chịu dẫn dắt. Cũng học theo làm lên. Nhìn tự ôm tự khóc đệ đệ muội muội. Sơ nhất cảm thấy thông minh chính mình có chút không hợp nhau. Thực mau, ngồi xổm góc tường ba cái tiểu gia hỏa hấp dẫn tới người khác chú ý. Hạ Hoài Nhuận đem La La Trình cấp Đàm Khiêm chăm sóc. Theo sau tiến lên bế lên Thiển Thiển. Từ trong túi móc ra một viên kẹo sữa đưa đến trên tay nàng. Mặt mày ôn nhu, Thiển Thiển hảo ngoan, đều không có khóc, mụ mụ liền không được. Thiển Thiển ôm kẹo sữa, chiều Giang Đường phương hướng nhìn mắt, nói, nàng còn ở cùng ba ba làm nũng đâu. Hạ Hoài Nhuận sửng sốt, cười, đi thôi. Ta mang các ngươi tìm ba ba mụ mụ. Thôi thôi, Thiển Thiển liên tục xua tay. Bọn họ ở quá hai người thế giới. Liền không cần quấy giày lạp. Cách chương.